Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 108, thứ ba kế hoạch. Hoàn cảnh chung quanh đã không còn mới vừa rồi cảnh sắc. Đập vào mắt tất cả đều là thổ hoang cùng cát. Mặt đất nứt nẻ không chịu nổi. Sòng bạc Vũ Yến đồng dạng là bừa bãi sặc sỡ. Liền cả mặt đất mang rượu lên bình đều đã biến hóa thành bụi phấn. Crocodile một thân đổ nát, bất quá trên mặt một mảnh cười gằn. Như thế nào đây? Hiện tại ngươi còn có biện pháp gì không? Nên ta đi. Crocodile lúc này vô cùng thê thảm, còn vứt bỏ một cái cánh tay trái. Hạt vĩ châm càng là không có. Bất quá cảnh vật chung quanh cải tạo đã hoàn thành. Hiện tại chính là hắn phản kích thời điểm. Lang Nghị ngưng thần giới dự sẵn. Không có nước nói. Hắn căn bản là không có cách công kích Crocodile. Đương nhiên hắn có thể dùng chính mình máu tươi. Bất quá trước hai cái kế hoạch thất bại. Hắn là như vậy nghĩ không ra Crocodile đã vậy còn quá ác. Đối với chính mình đều như vậy hung ác loại người. Đối với người khác càng thì không cần nói. Thứ ba bộ phương án nên khởi động. Sa mạc bảo đao Crocodile đột nhiên huy động cánh tay phải. Lang Nghị vội vàng hướng một bên mau tránh ra. Mặt đất bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Crocodile quả thật đối với quả thực năng lực khai phá không tệ. Nhưng là còn chưa tới giác tỉnh mức độ. Nếu không Lang Nghị đem hội. Sẽ càng thêm gian nan. Sa mạc hướng nhật quỳ. Lang Nghị dưới chân địa mặt đột nhiên lõm xuống. Chung quanh hết thảy trong nháy mắt biến thành hoàng sa. Sau đó hướng mới vừa rồi Crocodile chém ra dưới mặt đất địa phương lưu động. Lưu sa hãm hại. Trong sa mạc nguy hiểm nhất tình huống một trong. Một khi bị sa vào rất khó leo lên. Nhưng là đối với Lang Nghị mà nói là không có hiệu quả. Soru trong nháy mắt rời mặt đất. Lang Nghị di động phương hướng là trong sòng bài. Crocodile trực tiếp hóa thân bão cắt theo thật sát đi. Không có dùng. Bất kể ngươi núp ở chỗ nào. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ta còn là thứ nhất lần chật vật như thế. Crocodile khiêu chiến qua một lần dâu trắng. Kết quả vứt bỏ tay phải. Hôm nay một cái hải quân trung tá để cho hắn vứt bỏ toàn bộ cánh tay trái. Làm sao không để cho hắn căm phẫn. Cho dù hiện tại trọng thương trong người. Nhưng là cảnh vật chung quanh đã cải tạo thành công. Hiện tại chính là hắn báo thù thời điểm. Mang theo vô cùng phẫn nộ. Vọt thẳng vào trong sòng bạc. Nhưng là Lang Nghị lại nhưng đã không thấy. Crocodile biết rõ. Phía bên kia chính xác trốn. Ha ha. Sợ hãi sao? Người có thể tránh đi đâu vậy chứ? Crocodile tùy tiện cười lớn. Hoàn toàn bất kể thể nội thương thế. Khụ khục. Để cho ta đưa ngươi cái này chỉ lão thử lật đi ra đi. Lang Nghị đã tiến vào sòng bạc. Trực tiếp lấy ra một tờ bản vẽ sơ bộ. Sau đó căn cứ phía trên đồ bắt đầu tìm Crocodile trong phòng làm việc to đại thủy vực. Bên trong chăn nuôi lấy mấy con khổng lồ chuối tiêu cá sấu. Nơi đó nước so bên ngoài còn nhiều hơn. Crocodile không thể nào đem nơi này thủy giã thả. Hắn thời gian không đủ. Hắn quả thật có thể chỉ dẫn nước hướng đi. Nhưng là quá trình này không phải trong nháy mắt hoàn thành. Nhất là như vậy to lớn đại thủy vực. Lang Nghị cực nhanh tại sòng bạc trong tạt qua. Mà Crocodile lại lần bắt đầu sa mạc kim cương bảo đao. Bốn thanh to lớn cắt nhận xuất hiện. Trực tiếp đem sòng bạc lưu lại kiến trúc cắt thành mấy khối. Ầm ầm ầm, thật giống như địa chấn một dạng, Lang Nghị bước chân đều có chút không yên. Hắn vội vàng sử dụng ghé pâu trên không trung đi đường. Tiết tẩu huy động, đem rơi xuống kiến trúc hài cốt từng cái chém ra. Đi thẳng tới Crocodile trong phòng làm việc. To lớn thủy tinh một mặt khác chính là thủy vực. Bên trong chuối tiêu cá sấu đang nóng nảy du động. Chấn động khiến chúng nó vô cùng bất an. Lang Nghị cũng không có lập tức chém ra thủy tinh. Nơi này thủy tinh cũng là vô cùng vững chắc. Nếu không không thể nào chịu đựng to lớn thủy áp cùng khổng lồ chuối tiêu cá sấu đụng. Đồng thời hắn còn đang chờ đợi Crocodile đến. Crocodile ở bên ngoài trắng trợn phá hoại. Nhưng là không nhìn thấy Lang Nghị tung tích. Hắn mặt âm trầm nhìn ngó nghiêng hai phía lấy. Cuối cùng tốt tượng nghĩ đến cái gì? Vội vã hóa thân làm cát. Hướng Lang Nghị vị trí phóng tới. Mới vừa vào cửa hắn liền thấy La Nghị đứng tại văn phòng phòng trung ương to lớn trên đất trống. Phía sau chính là thủy vực. Là ai nói cho người biết? Crocodile hiện tại rốt cuộc không cách nào yên tĩnh. Nơi này thủy vực quá lớn. Một khi bị phía bên kia đánh vỡ. Như vậy hắn đem hội. Sẽ. Lại lần lâm vào bị động. Đồng thời chính mình hoàn toàn không có bí mật a. Đầy đủ mọi thứ đối phương biết rõ ràng. Bao gồm chính mình nhược điểm. Chiêu số. Cùng với nơi này toàn bộ nguồn nước. Nhưng là có một chút hắn không nghĩ ra. Chiêu số cùng nơi này nguồn nước vị trí còn dễ nói. Biết rõ không ít người. Nhưng là mình nhược điểm đối phương là làm sao biết. La Nghị tự nhiên sẽ không nói cho hắn. Mà bây giờ La Nghị trong tay tiết tẩu vung lên. Rắc rắc sau lưng thủy tinh tan vỡ. Sau đó nứt nẻ khe hở bắt đầu lan tràn. Crocodile khóe mắt. La Nghị nhưng là sẽ không cùng hắn nói nhảm. Chỉ độn loại vật này đang động tràn đầy có ích dùng liền có thể. Trên thực tế có thể động thủ ngàn vạn lần chớ nói nhảm. Đây là sâu sắc giáo huấn. Bất quá bây giờ như là đã đánh vỡ thủy tinh. Còn có một chút chút thời gian. La Nghị đột nhiên nói. Không có bất kỳ người nào nói cho ta biết. Hết thảy các thứ này ta đã sớm biết. Về phần tại sao. La Nghị nói hấp dẫn Crocodile sự chú ý. Vừa vặn lúc này. Thủy tinh chịu đựng không to lớn thủy áp. Nứt nẻ khe hở rốt cuộc nổ tung. Ầm ầm ầm to lớn thủy áp để cho trong thủy vực nước thật giống như sóng biển một dạng cuồn cuộn. Mà ra, nhằm phía La Nghị sau lưng. La Nghị nhẹ nhàng nhảy một cái. Soru, hắn giống như là lướt sóng tới tiên nhân một dạng tiết tẩu lưỡi đao nhẹ nhàng trơn mì chín. Trần nước lạnh, ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho ngươi. Đi chết đi. La Nghị hét lớn một tiếng. Trực tiếp giết hướng Crocodile. Crocodile đứng tại cửa phòng làm việc. Sau lưng của hắn là thông hướng nơi này hành lang. Mà đối mặt chính là cơn sóng thần. Còn có trực tiếp giết tới La Nghị. Hắn kinh hoàng nhìn. Theo sau xoay người bỏ chạy. Nếu như bị sóng lớn trùng kích. Như vậy hắn đem hội. Sẽ. Không có lực phản kháng chút nào. Nhất định phải chạy đi. Đến khi hắn vấn đề hiện tại cũng thì không muốn. Chỉ phải còn sống. Bất kể là ai bán đứng hắn. Đều đem phải bỏ ra giá thật lớn. Crocodile một bên nhi chạy trốn. Vừa dùng còn lại tay trái chạm vách tường. Oành vách tường trong nháy mắt nổ tung. Biến thành hoàng sa trùng kích bên trong lối đi. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến. Ngăn trở phía sau La Nghị thủ đoạn. Thổ long thiểm, La Nghị lại lần dùng tiết tẩu đập ở trên mặt nước. Một cột nước thật giống như thủy pháo một dạng xông thẳng lối đi. Phanh, cột nước xuyên thủng hoàng sa. Nhưng là động có thể hạ thấp. Mà La Nghị bắt đầu liên tục sử dụng. Ở phía sau đuổi sát không muốn. Phía sau đại thủy càng là tứ vô kỵ đạn đi tới. Những thứ này hoàng sa lượng quá ít. Đối mặt to lớn thủy áp căn bản là không có cách ngăn trở. Nhưng là Crocodile liên tục sử dụng bên dưới. Cũng là chậm lại thủy thế. Mắt thấy hắn liền muốn xông vào trong sòng bạc. Ghé pâu, La Nghị lại lần tăng tốc độ. Trong nháy mắt đi tới sau lưng của hắn. Bất quá cái này lần hắn đến lúc đó không tiện quơ đao. Trên đao giọt nước đã sắp muốn biến mất. Bất quá lòng bàn chân quả thật còn có. Phanh, La Nghị một cước vừa vặn đá vào Crocodile lưng. Phía bên kia thật giống như đạn đại bác một dạng một đầu đâm vào sòng bạc trong phế tích. Bất quá Crocodile chính là cười như điên. Ha ha, đi ra, ngươi không làm gì được ta. Crocodile không để ý thương thế. Bay thẳng lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.